Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 621, Thống Nhất Tam Đại Luân Hồi Thời Đại. Vũ trụ hài, trong hỗn độn vô tận, 99 bậc thềm đá ở hỗn độn khí lưu bên trong chìm nổi. Mênh mông ra không gì sánh được cường hãn khí tức. Bố La Lâm hình người u hải phân thân đứng ở cuối cầu thang đá cửa đá trước, nhìn xuống phía dưới, uy nghiêm vô tận, mà người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ chờ nhân loại tộc quần các vũ trụ chi chủ, thì lại đều là lần lượt đứng ở trên bậc thang bằng đá. Từng cái trên mặt có vô tận vui sướng cùng tự hào. Tương tự nhìn phía dưới. Ở 99 bậc thềm đá dưới thấp nhất, giờ khắc này, tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ hai đại thánh địa vũ trụ cùng với trong nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo bên ngoài, bao quát thần nhãn tộc, hai tộc ở bên trong hết thảy vũ trụ hài các tộc cường giả. Rất nhiều vũ trụ chi chủ cùng với chân thần, đều là đứng ở nơi này, toàn bộ một mặt kính nể ngẩng đầu. Nhìn cuối cầu thang đá Bố La Lâm, Vĩnh Hằng chi chủ, ở phía trước nhất thần nhãn tộc mấy vị chân chủ dẫn dắt đi. Mấy ngàn vị vũ trụ hải nhân vật mạnh mẽ nhất giờ khắc này đều là cung kính nhìn về phía Bố La Lâm, toàn bộ quỳ sát chút đi, núi hô lên, đây là không gì sánh được bao la cảnh tượng, mặc dù là người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ đám nhân loại tầng lớp cao nhất. Giờ khắc này cũng là cảm xúc dâng trào, hoang giám chi chủ, u hầu chi chủ chờ thậm chí đều kích động bắt đầu run rẩy. Dòng dã tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ hai đại thánh địa cùng nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo bên ngoài. Hầu như cái khác hết thảy bộ tộc vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả đều là ở đây. Vạn tộc đến bái, đây là chưa bao giờ có cảnh tượng. Chưa từng có bất luận cái nào sinh linh có thể tượng Bố La Lâm như vậy. Để hầu như toàn bộ vũ trụ hải đều thần phục. Trước nay chưa từng có. Các tộc vũ trụ chi chủ. Thậm chí tượng thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ bực này vũ trụ tối cường giả giờ khắc này đều là. Quỳ sát. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Không cần nói là ngày xưa nguyên tổ. Chính là lúc trước Đông Đế cùng Tử Nguyệt này hai đại thánh địa vũ trụ thủy tổ ở siêu thoát rồi. Luân hồi thời điểm, cũng không có làm đến một bước này, để hết thảy bộ tộc cường giả đều cam nguyện thần phục. Quỳ lại, rốt cuộc, hai đại thánh địa thủy tổ cũng bất quá là hư không chân thần cấp độ. Mặc dù là bọn họ chân thân còn đang vũ trụ hài. Chân thần cấp cường giả tuy rằng địch bất quá bọn hắn. Thế nhưng chỉ cần trốn vào trong vũ trụ loại nhỏ, liền hoàn toàn có thể bình an vô sự. Thế nhưng Bố La Lâm liền không giống nhau. Vũ trụ loại nhỏ của chân thần ở trước mặt của hắn. Quả thực lại như là giấy bình thường. Chín đại thiên bi cùng chấn động bên dưới. Chân thần bản nguyên vũ trụ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Không chút nào khuếch đại nói, nắm giữ phá nát vũ trụ loại nhỏ thực lực sau. Giờ khắc này Bố La Lâm đã tuyệt đối bắt bí lấy toàn bộ vũ trụ hải mạch máu. Rốt cuộc, đối một cái bộ tộc tới nói, vũ trụ tối cường giả chính là tất cả. Mà đối vũ trụ tối cường giả mà nói, vũ trụ loại nhỏ càng là mệnh căn của bọn họ. Mất đi vũ trụ loại nhỏ chân thần tuy rằng có thể vẫn sống sót. Thế nhưng về mặt tu luyện nhưng không cách nào lại tiến thêm một bước. Nhất định vô pháp siêu thoát luân hồi. Kết quả duy nhất chính là chịu khổ ba cái luân hồi thời đại sau thê thảm ngã xuống. Kết cục như vậy là vũ trụ hải bất luận cái nào chân thần đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy. Bây giờ Bố La Lâm dựa vào tuyệt đối nghiền ép chiến lực, đứng ở toàn bộ vũ trụ hải đỉnh phong, để vạn tộc đều thần phục, chân thần cấp cường giả đều phải quy lạy. Đứng ở 99 bậc thềm đá đỉnh, Bố La Lâm nhìn xuống phía dưới quỳ sát mấy ngàn vị vũ trụ hải cường giả. trên mặt thần sắc nhưng là không gì sánh được bình tĩnh. Không giống người sáng lập cự phủ đám nhân loại cao tầng bình thường kích động đến gần như thất thố. Loại tình cảnh này, có lẽ đối người sáng lập cự phủ chờ mà nói, được cho là cực kỳ hùng vĩ. Thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là bình thường mà thôi. Rốt cuộc, ở trong tấn chi thế giới, Bố La Lâm quyền hạn nhưng là chỉ đứng sau thần vương tọa sơn khách. Lúc trước ở hắn cứ thế cao quyền hạn lần đầu xuất hiện tại tấn chi thế giới thời điểm. Toàn bộ thế giới tứ phương quân doanh, ở tứ đại vĩnh hằng chân thần cấp tướng quân sắp xếp bên dưới. Nhưng là chuẩn bị không gì sánh được hùng vĩ nghi thức hoan nghênh. Vậy cũng là hàng ngàn tỷ chân thần chiến sĩ cùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn hư không chân thần cấp thống lĩnh toàn bộ quỳ sát. Liền ngay cả tứ đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Ở Bố La Lâm tuyệt đối quyền uy bên dưới đều muốn khuất phục. Gặp qua trong tấn chi thế giới cảnh tượng hoành tráng sau. Lại đến xem những này. Bố La Lâm đã hoàn toàn không có phản ứng rồi. Chư vị, xin đứng lên, đứng ở trước cửa đá phương. Bố La Lâm nhìn quét phía dưới trong hỗn độn các tộc cường giả. Trên mặt lộ ra ý cười. Bây giờ, tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ hai đại thánh địa cùng nguyên thủy vũ trụ tổ thần giáo vẫn là ngu xuẩn mất khôn bên ngoài. Còn lại các tộc đều là đã quy thuận với ta nhân loại tộc quần dưới trướng. Đây là một chuyện tốt. Từ nay về sau, các tộc có thể nói là hòa làm một thể. Đoàn kết ở ta nhân loại tộc quần chu vi. Ở cũng sẽ không có phân tranh giết chóc. Ta hứa hẹn, ở một cái này luân hồi thời đại kết thúc trước. Ta nhất định sẽ mở ra thánh địa vũ trụ. Đến thời điểm, các tộc cũng có thể ở vũ trụ của ta bên trong được một vị trí. Từ một cái này luân hồi thời đại bắt đầu, chỉ cần ta bất diệt, nhân loại tộc quần bất diệt, như vậy, bọn ngươi các tộc tương tự bất diệt, ở trong biển vũ trụ này vĩnh hằng trường tồn. Bố La Lâm nhìn quét các tộc bình tĩnh mở miệng nói. Tạ vĩnh hằng chi chủ, nghe được lời của Bố La Lâm, vũ trụ hải các tộc, đặc biệt là thần nhãn tộc, hai tộc chờ đệ nhất luân hồi thời đại, sắp đối mặt đại nạn bộ tộc, toàn bộ đều là thần sắc kích động, lần thứ hai núi hô lên, Bố La Lâm thấy thế, trên mặt lộ ra từng tia mỉm cười. Sau một khắc, hắn duỗi tay vung một cái, nhất thời từng đạo tia sáng bắn nhanh ra, đây là Chí Cường Chí Bảo, 99 bậc thềm đá phía dưới. Vũ trụ hải rất nhiều cường giả giờ khắc này đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở trước người của bọn họ, từng người có chí bảo trôi nổi. Đây chỉ là một chút ban tặng, tùy tùng vĩnh hằng chi chủ, tùy tùng ta nhân loại tộc quần. Sau này còn có càng nhiều chỗ tốt chờ các ngươi. 99 bậc thềm đá bên trên, hỗn độn thành chủ mở miệng nói. Mở ra thánh địa vũ trụ rốt cuộc còn chỉ là ở vào trên đầu môi. Bố La Lâm muốn để vũ trụ hải các tộc chân chính đúng hắn khăng khăng một mực. Vẫn phải là lấy ra một ít chân tài thật học đi ra. Cũng may có tấn chi thế giới làm hậu thuẫn. Chí bảo cái gì có thể nói là vô hạn lượng cung cấp. Giờ khắc này, hắn phân biệt ban tặng toàn bộ trong biển vũ trụ hết thảy vũ trụ chi chủ cấp cường giả các một cái. Chí cường chí bảo binh khí, mà vũ trụ tối cường giả cấp độ, lại là một cái chí cường binh khí hơn nữa một cái chí cường chí bảo cung điện. Đa tạ vĩnh hằng chi chủ ban tặng, đem trước người trôi nổi chí bảo nhận lấy. Hết thảy vũ trụ hải các tộc cường giả giờ khắc này đều là lộ ra nét mừng. Đặc biệt là những vũ trụ chi chủ kia, có thể được chí cường chí bảo có thể nói là tuyệt đối kinh hỉ. Vĩnh hằng chi chủ, ta vũ trụ hải các tộc bây giờ đã nhất thống, nhưng là kia hai đại thánh địa vũ trụ lại vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Đột nhiên, hai tộc một vị ma chủ đứng ra, một mặt cung kính nhìn về phía Bố La Lâm. Ta đề nghị, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta các tộc liên hợp lại, đồng thời ở trong biển vũ trụ vây quét hai đại thánh địa cường giả. Nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ hải cường giả đều là ánh mắt sáng ngời. Không sai, Đông Đế cùng Tử Nguyệt này hai đại thánh địa vũ trụ lại dám không nhìn Vĩnh Hằng chi chủ cùng chúng. Ta vũ trụ hải các tộc, quá ngông cuồng rồi, giết, giết tới bọn họ không dám xuất hiện ở vũ trụ hải mới thôi. Rất nhiều cường giả đều là gầm thét lên, đặc biệt là những cái kia đã từng cùng hai đại thánh địa vũ trụ tồn tại thù hận cường giả càng là. Từng cái dường như hít thuốc lắc một dạng. Trước, vũ trụ hải các tộc làm theo ý mình, chém giết lẫn nhau. Hai đại thánh địa vũ trụ dựa vào vô tận năm tháng tích lũy, tự nhiên có thể vượt lên các tộc bên trên. Thậm chí coi như là thần nhãn tộc bực này mạnh mẽ bộ tộc đều không bị bọn họ xem ở trong mắt. Rất nhiều bộ tộc ở thánh địa vũ trụ trong tay bị thiệt thòi, liền chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng là hiện tại không giống, bọn họ hết thảy bộ tộc đều là đã quy thuận ở Bố La Lâm thủ hạ, tụ lại ở nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần chu vi, hình thành một luồng sức mạnh to lớn. Hơn nữa giờ khắc này, Bố La Lâm ban tặng bọn họ chí cường chí bảo, càng là tăng cường rất nhiều thực lực của bọn họ. Không chút nào khuếch đại nói, giờ khắc này chỉ cần Bố La Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ những vũ trụ hải này bộ tộc liên thủ lại, thật có thể để cho hai đại thánh địa vũ trụ cường giả từ đây không dám bước ra thánh địa vũ trụ nửa bước. 99 bậc thềm đá phía dưới, quần tình kích phẫn, các tộc cường giả đều là nóng lòng muốn thử, muốn đối phó hai đại thánh địa, sẽ chờ Bố La Lâm ra lệnh một tiếng rồi. Trên bậc thang bằng đá, người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ cũng đều là một mặt chờ mong nhìn Bố La Lâm. Bọn họ cũng đều là nín hỏa. Rốt cuộc trước, vũ trụ hải các tộc ở Bố La Lâm hung hăng đe dọa bên dưới, không ai không thần phục, chỉ có hai cái kia thánh địa vũ trụ vẫn cứng rắn, không đem bọn họ nhân loại để ở trong mắt. Quả thực là muốn chết. 99 bậc thềm đá trên đỉnh, Bố La Lâm nhìn xuống phía dưới rất nhiều cường giả, trên mặt lộ ra không tên thần sắc. Yên tâm, rất nhanh trong biển vũ trụ này sẽ không có thánh địa vũ trụ rồi. Lời vừa nói ra, nhất thời phía dưới khắp nơi cường giả đều là sững sờ, sau đó trên mặt đều là lộ ra vẻ cân nhắc. Từng cái con ngươi nơi sâu xa có khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một cái nào đó đáng sợ suy đoán, mặc dù là thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ bực này nhân vật mạnh mẽ đều là trong lòng rung động, cảm thấy khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.